Bát gia tái thế, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1123. Lúc này, ý thức của Trần Đức đã trở nên mơ hồ, cơn đau bỏng rát khiến anh không thể cảm nhận được những gì đang diễn ra bên ngoài. Anh ngồi khoanh chân, cố ép độc ra ngoài. Tuy nhiên, độc đã hòa vào máu của anh, phát tác vô cùng mạnh, hiệu quả ép độc vô cùng thấp, gần như không có tác dụng. Toàn bộ cơ bắp, kinh mạch, mí mắt của anh đều run rẩy. Loại bỏng rát này không phải là bỏng rát nữa, mà là thiêu đốt. Trần Đức, anh vẫn ổn chứ? Anh cố gắng gượng, Đạm Đài Nguyệt lo lắng, thuốc giải của độc thiêu quả thực sự không có. Nhưng, lại có một cách giải độc cũng là duy nhất, chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là cô ta. Độc thiêu thuộc về dương, dương ở mức cao nhất, còn cô ta công pháp tu hành, bao gồm cả thể chất đều thuộc về âm. Hiện tại, nếu muốn giải độc cho Trần Đức, cách duy nhất chính là âm dương điều hòa, âm dương kết hợp. Nói ngắn gọn, cần Đạm Đài Nguyệt hy sinh sự trong trắng của mình. Anh Trần, tôi nợ anh một mạng, lại là người nhà họ Đạm Đài chúng tôi hại anh, tôi có lỗi với anh. Đạm Đài Nguyệt đã quyết định hy sinh sự trong trắng, cứu Trần Đức. Tất cả mọi chuyện đều là từ cô ta mà ra, cô ta phải chịu trách nhiệm với điều đó. Ngay lập tức cô ta ngồi đối diện với Trần Đức, bắt đầu vận tâm pháp. Thái âm quyết cùng với sự truyền vận của công pháp, nhiệt độ xung quanh cô ta đột ngột giảm xuống. Thậm chí, chỉ trong chốc lát, trên cơ thể, trên mặt Đạm Đài Nguyệt dần dần hình thành một lớp xương giá. Trần Đức đã mất hết ý thức, cả người dường như hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm, nhiệt độ xung quanh cơ thể như núi lửa đang phun trào. Dường như có thể bị nhiệt độ đó làm tan chảy bất cứ lúc nào, da thịt trên người đỏ như máu. À, Trần Đức gần như điên dại, đây là loại đau đớn gian nan nhất mà anh phải chịu từ lúc sinh ra đến giờ, từ trong ra ngoài, không có cách nào chống lại, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch dường như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm, cắn xé, vô cùng khó chịu. Ngay sau đó, Trần Đức không ngồi khoanh chân nữa, anh thực sự không thể chịu được, đứng dậy, giống như một con bò được đấm đá lung tung trong hang động, cả hang động lắc lư như sắp nứt ra. Ở bên ngoài hang động, Ưng Thanh Vũ rất sốt ruột, nhưng cô ta không dám đi vào, bên ngoài hang động có một hai con thú hoang đang quanh quẩn gần đó, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào. Trần Đức, anh chịu đựng chút nữa. Trong hang động, Đạm Đài Nguyệt tăng tốc thôi động tâm pháp, cơ thể càng lúc càng mát, càng lúc càng lạnh, thẳng cho đến khi gần như sắp lạnh cóng, cô ta mới đứng dậy. Sau đó, từ từ cởi bỏ quần áo, thân hình duyên dáng uyển chuyển dần dần lộ ra, dáng người yểu điệu, khiến người ta chói mắt. Chỉ là trên làn da như dương chi bạch ngọc được bao phủ bởi từng tầng lớp xương giá, sau đó, cô ta đi về phía Trần Đức, một luồng khí lạnh băng giá ập đến, cái lạnh băng giá này, càng lúc càng gần, Trần Đức vốn đã mất lý trí vậy mà cũng cảm nhận được, lập tức nhào đến. Cách chương.